Chương 259, nhược hóa bản dương độn thân thiện. Thực sự hoàn thành. Thật sự là quá tốt. Nạ dù tổ trên mặt tràn đầy vẻ vui thích. Mà nhìn bộ dáng này nạ dù tổ, dịp cả ấu ngộ cũng là đang nở nụ cười cười phía sau trực tiếp mở miệng nói rằng, nạ dù tổ, sau khi trở về quen thuộc như vậy a ngươi số liệu ta đã bắt được không sai biệt lắm, kế tiếp có thể cho gì hải giả thể hiện rồi. Nghe dịp cả ấu ngộ thoại ngữ, nạ dù tổ đang nhìn gì hải giả liếc mắt phía sau, liền cũng là trực tiếp mở miệng trả lời, ta biết rồi, dịp cả ấu ngộ. Dứt lời, nạ dù tổ chính là trực tiếp lui ra chú ấn đệ tam cha nở dê thá y, khôi phục bình thường. Trên người đạm kim sắc chặt cả năng lượng áo khoác trong nháy mắt tiêu thất. Sau đó, nạ dù tổ chính là đưa mắt về phía gì dẻ dạ, cóc tiên nhân, đến ngươi, để ta nhìn ngươi một chút năng lực. 767 nhìn nạ dù tổ phản ứng như thế, lại nhìn một chút đang lặng lặng xem cùng với chính mình dịp cả ô nộ, gì dẻ dạ cũng là mỉm cười gật đầu. Sau đó trực tiếp mở miệng trả lời, nạ dù tổ à, thân là nì giả cũng không thể gấp như vậy. Nói một cái này phía sau, dì dì giả không có nhắm mắt, hơn nữa vô cùng xe nhẹ quen đường khinh xa thuộc lộ ngưng tụ lại tiên thuật trả cơ giả. Đối với dì dì giả mà nói, tiên tri chú ấn loại này so với tiến nhập tiên nhân hình thức còn muốn thứ đơn giản. Tự nhiên là trong nháy mắt tiến nhập. Theo tiên thuật trả cơ giả ngưng tụ, theo tiên tri chú ấn khởi động, theo nhân thể cùng tự nhiên cộng minh. Ông bất quá trong nháy mắt, dì dẻ ra khí tức không ngừng tăng vọt. Sinh mệnh, tinh thần, trạ cờ ra. Mà ở ba người này trong lúc đó, dì dẻ ra sinh mệnh lực, tăng trưởng là nhất rất mạnh, kinh khủng nhất. Mà kèm theo sinh mệnh lực tăng vọt. Dì dẻ ra tóc, cư nhiên trong nháy mắt từ bạch hóa hắc, đồng thời nhanh chóng trở nên cứng rắn, thành dài. Cảnh tượng này, có thể dùng nạ rủ tổ con mắt không khỏi trong nháy mắt mở to. Dì dì dạ tóc bạc, nhưng là trời sinh. Nhưng mặc kệ nó là không phải trời xanh nhan sắc. Lúc này nó chính là trong nháy mắt hóa thành hắc sắc. Có thể dùng dì dì dạ bản thân trong nháy mắt dường như tuổi trẻ gần 10 tuổi. Theo tóc biến hóa, dì dì dạ hông bản cũng là nhanh chóng đình chỉ. Là một M91.2 khôi ngô trắng hán. Dì dì dạ đình chỉ sống lưng phía sau. Cả người cũng hiện ra vô cùng khôi ngô. Mà trọng yếu hơn chính là dịp ca ổ ngổ nghe được xương cốt bị kéo rôi thanh âm. Nguyên bản là vô cùng cao lớn gì dễ dạ, ở nơi này phút chốc lại cao hơn 10cm. Bất quá trong nháy mắt, dị dễ dạ thân cao đã đột phá 2 thước. Làm dịp ca ổ ngổ nhìn 2m3 cao dị dễ dạ, trong mắt đang nhà y qua mấy phân khác biệt đồng thời, cũng lại vài phần hiểu ra. Xem ra dị dị giả có thể có như thế thân cao hình thể, cùng với có thể sáng tạo ra tóc nhận thuật đều không phải là ngẫu nhiên. Dị dị giả xuất chúng nhất thuộc tính, phải là dương độn thuộc tính. Đây là thuộc về sinh mạng tượng trưng. Cũng chính bởi vì vậy, dị dị giả chú ấn năng lực, tựa hồ là tăng phúc sinh mệnh lực, thao túng tự thân khí quan, tổ chức. Nói thí dụ như tóc, móng tay, bắp thịt, xương cốt, nội tạng các thứ các kiểu. Tương tự với hải tặc bên trong sinh mệnh quy hoàn, mà cao da, cùng với tóc biến hóa, cũng là bởi vì sinh mệnh lực quá mức thịnh vượng, có thể dùng thân thể tự động điều tiết thành điều kiện tốt nhất cha nở dê tha y cũng liền ở dịp cả ổ ngộ phân tích hết gì dì dạ sau khi biến hóa, dì dì dạ cũng là tâm niệm vừa động, điều động tiên thuật trả cờ dạ liền dũng mãnh vào đến rồi trên tóc của mình. Chỉ thấy chỉ một lúc, dì dì dạ tóc trong nháy mắt dương lên, hóa thành sư tử hình dáng phía sau. Lại nhanh chóng khôi phục bình thường. Quả nhiên là như vậy. Ở tâm lý nỉ non một cái tiếng phía sau, dì dì dạ chính là trực tiếp hướng về phía dịp ca ô ngộ mở miệng nói rằng, dịp ca ô ngộ, ta chú ấn năng lực là dương độn tăng phúc. Tương tự với nạ rủ tổ phong độn năng lực, nạ rủ tổ có thể khống chế gió, mà ta có thể khống chế cơ thể của ta, nội tạng, khí quan, tổ chức. Nghe dì dì dạ những lời này, dịp cả ấu ngộ cũng là hồi phục dị dị hải dạ một cái cười nhạt, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, ta đã nhìn ra. Quan sát của ta phân tích năng lực coi như cường đại, cho nên dị dị hải dạ ngươi số liệu ta cũng thu thập được rồi hiện tại dị dị hải dạ ngươi có thể rời khỏi chú ấn đệ tam trạng thái. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta cũng cần phải trở về. Nghe dịp cả ấu ngộ thoại ngữ, dị dị hải dạ cũng là mỉm cười gật đầu. Sau đó chính là nhanh chóng rời khỏi chú ấn đệ tam cha NG Thái Y, khôi phục bình thường. Dịp cả ấu ngầu ngươi nói cũng phải, thời gian đã không còn sớm, chúng ta cũng cần phải trở về. Nạ dù tổ, có đói bụng hay không ta mời ngươi ăn ỉ chỉ cả dưng mì sợi ai những lời này vừa ra, nạ dù tổ trong mắt cũng là không khỏi một sáng, sau đó vội vã mở miệng nói rằng, đói à, cóc tiên nhân ngươi thật sự là quá tốt. Chúng ta đây đi trở về. Nhìn cái này màn trắng cảnh, dịp cả ấu ngầu cũng là lộ ra một cái hội lòng mỉm cười. Sau đó, đường hầm không gian vừa mở. Ba người chính là đi trở về. Dịp cả ấu ngộ nhìn theo nạ rủ tổ cùng dị dẻ dạ rời đi, hướng về ý chỉ Kazumi sợi phương vị đi tới. Nhìn dị dẻ dạ bóng lưng. Dịp cả ấu ngộ trong mắt không khỏi toát ra vài phần suy tư. Dị dẻ dạ lời nói mới rồi, đúng là nhắc nhở đến ta. Hắn chú ấn năng lực là dương độn tăng phúc, là tương tự với nạ rủ tổ chú ấn năng lực. Nạ rủ tổ chú ấn năng lực. Trong mắt của ta là cao bắt trước bản phong độn thân thiện. Cho nên, không bảy gì dị dạ chú ấn năng lực, tương đương với nhược hóa bản dương độn thân thiện phải biết rằng, dị dạ huyết mạch cũng không có nạ rủ tổ cường đại. Cho nên dương độn thân thiện năng lực, sẽ phải so với dị dạ mới vừa biểu hiện ra năng lực muốn càng rất nhiều. Trường không thân thể năng lực bắp thịt, xương cốt, nội tạng, huyết dịch, tổ chức, khí quan. Tế bào dương độn thân thiện hẳn là không cách nào để cho ta trưởng khống tự thân tế bào. Nhưng dương độn trưởng khống tuyệt đối có thể làm cho ta trưởng khống tự thân tế bào. Quả nhiên, không có dương độn thiên phú, không cách nào sáng tạo ra trung cực thể thuật. Cho nên, ta dương độn thuộc tính thông linh thú ngươi đến cùng đang ở đâu vậy?